Điểm này với những đối thủ trước đây của Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác biệt. Chiếc lồng phòng hộ này dường như cũng không phải là ảo ảnh mà giống như thực tế hơn. Nó thể hiện rõ ràng trong ánh mắt của người đối diện. Thành phó khi đem hỏa hệ lực lượng xuất phát tới cực đại, quanh người lão cũng xuất hiện một chiếc lồng chân khí hỏa hệ bao trùm. Nhưng chiếc lồng đó cơ bản không thể so sánh với chiếc lồng chân khí của Vây Kinh Lôi trước mắt. Nhưng có thể khẳng định hai chiếc lồng bảo hộ này đều có cùng tính chất. Sau khi Vô Kinh Lôi bay ngược ra, mặt đất lập tức theo đó nứt nẻ. Một loại lực lượng mạnh mẽ chuyển tới, khiến chiếc lồng bảo hộ này vỡ ngay lập tức. Vẻ mặt Vô Kinh Lôi khó có thể che giấu sự kích động. Lão nhìn về nơi khói bụi bao trùm, nét mặt nhất thời xuất hiện sự hưng phấn đã hàng trăm năm nay chưa bộc lộ. Động tác của Vô Kinh Lôi nhanh như chớp, sau khi bay ngược về sau mấy trường, hai chân lão đã vững vàng tiếp đất. Nhưng khi chân lão tiếp xúc với mặt đất, lấy hai chân lão làm trung tâm, mặt đất nhất thời nứt vỡ, vô số khe lớn xuất hiện như mạng nhện. Giờ phút này, trên mặt Vô Kinh Lôi bỗng xuất hiện một vẻ đỏ bừng khác lạ. Bất quá rất nhanh sau đó, màu sắc này đã tiêu biến như chưa từng xuất hiện. Lấy thực lực của Vô Kinh Lôi, sau khi tiếp nhận một chiêu kia của Hạ Nhất Minh, vậy mà không cách nào chịu nổi, phải đem dư lực chuyển tới hai chân, sau đó phát ra trên mặt đất. Bởi vậy cũng có thể thấy được một đao kia của Hạ Nhất Minh uy lực đạt tới bậc nào. Sau một lát, đám khói bụi kia từ từ chìm xuống, không gian rốt cuộc khôi phục lại vẻ bình thường. Hạ Nhất Minh tay cầm đại khảm đao chống xuống đất. Hắn nhìn lão nhân trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng với khâm phục. Dưới một đao toàn lực của Hạ Nhất Minh hắn, liệu ai có đủ khả năng tiếp nhận? Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Vô Kinh Lôi lúc này dường như không có bất kỳ tổn hại nào. Hai người bọn họ chênh lệch quả thật không phải nhỏ. Thu hồi đại khảm đao, Hạ Nhất Minh vái một vái thật sâu nói: "Lực lượng của tiền bối thật không thể tưởng tượng được, vãn bối xin nhận thua." Vô Kinh Lôi mỉm cười, trong lòng thầm kêu xấu hổ không ngớt. Kỳ thực khi lão nhận một đao kia cũng đã bị chút nội thương nho nhỏ. Chỉ bất quá lấy lực lượng của lão, nếu không muốn cho mọi người phát hiện, dĩ nhiên là cả tiên thiên quái vật Hạ Nhất Minh cũng không thể nhìn ra. Đương nhiên, Vô Kinh Lôi cũng tận lực che giấu việc này. Nếu thực sự để cho người ta biết được, dưới tình huống công bằng giao đấu, mà một vị nhất đường tiên thiên lại bị một vị tiên thiên đại sư Bách Tám Thiên làm bị thương, như vậy lẽ nào lão còn mặt mũi đi gặp người khác chứ? Nhất Minh, biểu hiện của ngươi rất tốt, quả thực là vượt xa kỳ vọng của ta. Vô Kinh Lôi sau khi thở dài một tiếng nói: "Ngươi cũng giống như đám người dược trưởng lão, gọi ta một tiếng sư thúc đi." Hạ Nhất Minh do dự trong chốc lát rồi cũng chấp nhận nói: "Vâng, sư thúc." Sau đó hắn nói tiếp: "Sư thúc, tiểu chất biết được trên tiên thiên còn có thần đạo, có phải ngài đã bước vào thần đạo?" Sở dĩ Hạ Nhất Minh có thắc mắc như vậy bởi vì khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, hắn thấy chênh lệch giữa mình và Vô Kinh Lôi thật sự quá lớn. Chênh lệch quá lớn này cũng giống như hậu thiên cao thủ đối mặt với tiên thiên cường giả vậy. Cho dù là một hậu thiên cao thủ đạt tới thập tầng đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là vào tiên thiên, nhưng cũng đồng dạng không cách nào chống lại một vị tiên thiên cường giả. Mà lúc Hạ Nhất Minh giao thủ với Vô Kinh Lôi, trong đầu hắn cũng xuất hiện loại cảm giác này. Nếu không phải như vậy, Vô Kinh Lôi không thể nào tiếp nhận một đao toàn lực của Hạ Nhất Minh hắn. Lão cười ha hả nói: "Nhất Minh, ngươi từ đâu biết được trên tiên thiên còn có thần đạo?" Hạ Nhất Minh cung kính nói: "Tiểu chất biết được từ gia gia." Vô Kinh Lôi khẽ gật đầu nói: "Nhất Minh, ta có thể nói cho ngươi biết, cái gọi thần đạo chẳng qua chỉ là trong truyền thuyết, bởi nhiều thế hệ tu luyện giả đồn đại mà thôi." Hạ Nhất Minh trong lòng thắc mắc nói: "Ngài nói trên tiên thiên cũng không có cái gì gọi là thần đạo sao?" Vô Kinh Lôi do dự một chút nói: "Ta cũng không nắm rõ, nhưng theo ta biết thì thần đạo hư vô mở mịt, ngoài trừ truyền thuyết từ thượng cổ để lại, trong tất cả các văn tự lưu lại cho tới nay cũng không ghi nhận vị nào có thể chân chính bước vào thần đạo." Hạ Nhất Minh mấp máy môi, trong mắt nhất thời lộ vẻ thất vọng. Đạo thần hóa ra chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Sư thúc, nếu ngài chỉ là một tiên thiên đại sư, vì sao đệ tử lại có cảm giác khác hẳn như vậy? Vô Kinh Lôi tiến lên hai bước, động tác của lão vô cùng tùy ý, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm giác được động tác đó lại vô cùng hoàn mỹ. Phảng phất như chỉ vài bước chân của Vô Kinh Lôi làm ra những điều chỉnh rất nhỏ, nhưng lại khiến cho lão hoàn toàn dung nhập với cảnh vật xung quanh. Rồi cho cảnh vật nơi này đã chịu tàn phá không nhỏ từ cuộc chiến vừa nãy, nhưng điều này cũng không ngăn được lão nhân cao lớn trong lòng Hạ Nhất Minh. Nhất Minh, trong tiên thiên cảnh giới cũng không phải chỉ có một loại. Vô Kinh Lôi có chút mỉm cười nói. Khi vừa bước chân vào tiên thiên, tất cả đều có thể cảm nhận được thiên địa chân khí, đồng thời có thể dung nạp 361 khiếu huyệt ở trên thân thể. Hạ Nhất Minh khẽ nhếch hai mắt, hơn 300 khiếu huyệt trên cơ thể hắn nhất thời dục dịch. Mặc dù đã dốc toàn bộ chân khí trong người vào một đao kia, nhưng chỉ một thời gian ngắn, năng lượng khôi phục mạnh mẽ của tiên thiên cường giả đã giúp hắn thu nạp một lượng lớn thiên địa chân khí. Yên lặng nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt Vô Kinh Lôi không chút nào che giấu sự hài lòng, sau đó nói: Người với tiên thiên chân khí cùng với tiên thiên khiếu huyệt nắm giữ cũng đã đạt tới trạng thái cường đại, đồng thời cũng đạt thông phản lớn kinh mạch. Hạ Nhất Minh nào nào, chẳng lẽ đối với tiên thiên đại sư mà nói, việc nắm giữ những khiếu huyệt trên thân thể còn có trở ngại sao? Trong trí nhớ Hạ Nhất Minh, những khiếu huyệt thần bí này tuy có lớn có nhỏ, nhưng liên quan với nhau. Bất quá Hạ Nhất Minh thực ra không biết thân thể mình khác biệt, cho nên cũng không ngay lập tức dò hỏi việc này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng thấp xuống, tránh việc lão nhân này thừa dịp phát hiện điểm khác biệt trên thân thể hắn. Lúc này, Vô Kinh Lôi cũng không phát hiện ra mà tiếp tục nói: Khi mới bước chân vào tiên thiên, việc đầu tiên phải làm chính là thu nạp tiên thiên chân khí theo thuộc tính mà bản thân tu luyện, đồng thời bảo dưỡng và khai thông các khiếu huyệt. Mỗi một khiếu huyệt lại tương ứng với một hệ thuộc tính khác nhau. Bởi vậy mặc dù sử dụng các thuộc tính tiên thiên khác nhau, có thể sử dụng những khiếu huyệt này không ngừng phát triển. Chỉ là quá trình này diễn ra hết sức chậm rãi, không cách nào kích phát mạnh mẽ được. Vô Kinh Lôi nghiêm túc nhìn Hạ Nhất Minh nói: Dược trưởng lão nói, với thiên phú của mình, người có thể tu luyện 400 năm loại thuộc tính. Cũng vì thế, ưu thế của ngươi so với tiên thiên cường giả khác rất lớn. Bất quá khi tiến vào tiên thiên cảnh giới chỉ trong thời gian ngắn, ngươi đã có được thành công bậc này, hắn đã từng có cảm ngộ. Hạ Nhất Minh khiêm tốn gật đầu, trong lòng hắn không khỏi thầm than, quả thật gừng càng già càng cay. Chỉ là bất luận Vô Kinh Lôi suy đoán thế nào cũng không thể biết được, thực ra hơn 300 khiếu huyệt tiên thiên trên người Hạ Nhất Minh toàn bộ đã thông suốt. Nếu không phải như thế, cho dù Hạ Nhất Minh có cảm ngộ tới 10 lần, cũng không thể tiến vào cảnh giới như hiện nay. Chỉ là lấy thể chất của Hạ Nhất Minh mà nói, hắn tuyệt đối là người đầu tiên khi khai thiên lập địa tới giờ đạt được. Điều này Vô Kinh Lôi căn bản không cách nào tưởng tượng được. Không thể làm khác hơn là đem kỳ tích này đổ cho việc Hạ Nhất Minh tu luyện 4 hệ thống thuộc tính, đồng thời có được cảm ngộ. Khi mới bước vào tiên thiên, chúng ta đều gọi là Bách Tán Thiên. Vô Kinh Lôi nghiêm nghị nói, Bách Tán Thiên mặc dù là tiên thiên cường giả, nhưng khiếu huyệt của bọn họ chưa hoàn toàn thông suốt. Cũng bởi vì thế, bọn họ không cách nào đem toàn bộ uy lực của tiên thiên chân khí xúc phát ra. Lão ngừng lại một chút, trong ánh mắt bỗng hiện lên vẻ cao ngạo nói, nếu ngươi có thể đem toàn bộ khiếu huyệt thông suốt, như vậy có thể phát huy uy lực của tiên thiên chân khí gấp nhiều lần. Mà làm được điều này chính là tiên thiên nhất đường thiên. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn trầm giọng hỏi, sư thúc, chỉ cần đem tất cả khiếu huyệt toàn bộ thông suốt liền trở thành tiên thiên nhất đường sao? Đúng vậy. Vô Kinh Lôi đột nhiên lắc đầu, lão cười như không cười nói, Hạ trưởng lão, muốn làm được điều này, nói thì dễ, làm được mới khó. Hạ Nhất Minh muốn nói lại thôi, bất quá trong lòng hắn lúc này tràn ngập nghi hoặc. Toàn bộ khiếu huyệt trong cơ thể hắn đã thông suốt, nhưng vì sao chưa đạt tới cảnh giới nhất đường thiên như trong lời nói của Vô Kinh Lôi? Vô Kinh Lôi than nhẹ một tiếng nói, Hạ trưởng lão, thiên phú của ngươi mặc dù đặc biệt, có được căn cơ 400 năm hệ ngũ hành, nhưng nếu muốn đồng suốt toàn bộ khiếu huyệt, trước hết cần đem chân khí chữa đầy các khiếu huyệt này. Khi đạt tới tình trạng tràn đầy mới có thể thử đột phá cảnh giới nhất đường thiên kia. Hạ Nhất Minh khóe miệng bỗng giãn ra, hắn mặc dù không phản đối một lời, nhưng trong ánh mắt lại có một tia không phục. Vô Kinh Lôi hơi nhíu mày, lão bất tử này sống đã hơn 200 năm, lẽ nào không nhìn ra biểu cảm của Hạ Nhất Minh? Lão biết hắn cũng không thừa nhận lời nói vừa rồi của mình. Hạ trưởng lão, ngươi có biết tiên thiên cường giả thông suốt tất cả các khiếu huyệt vì sao gọi là nhất đường thiên không? Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, tiểu chất không biết. Tiên thiên khiếu huyệt, đó chính là nơi con người cùng với thiên địa tiếp xúc. Muốn thành công đả thông các khiếu huyệt này, không nghi ngờ chính là con đường nghịch thiên. 10 vị Bách Tán Thiên cường giả muốn đột phá cánh cửa này thành công chưa đạt tới 1 vị. Mà một khi thất bại thì chân khí bị cắn trả, nhẹ thì hư hao toàn bộ chân khí cho thành phế nhân, nặng thì bạo thể mất sắc. Vô Kinh Lôi vẻ mặt ngưng trọng, lão nhấn mạnh từng từ, kiều tử nhất sinh, sinh tử một đường, chính là nhất đường thiên. Hạ Nhất Minh cảm thấy da đầu tê dài, hắn giờ mới biết thì ra muốn đạt tới nhất đường thiên cảnh giới khó khăn lại lớn như vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, chính mình toàn bộ đã đả thông khiếu huyệt. Nếu một khi đánh sâu vào Nhất Đường Thiên thất bại thì vô cùng thảm hại sao? Bỗng nhiên, Hà Nhất Minh nghĩ tới những lời Phu Kinh Lôi vừa nói, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Sư thúc à, ngài muốn nói là đả thông toàn bộ khiếu huyệt, đầu tiên phải đem chân khí chữa đầy những khiếu huyệt mới được sao? Đúng vậy. Vô Kinh Lôi không chút do dự gật đầu nói. Trước khi ngươi đem chân khí lấp đầy khiếu huyệt này, cho dù muốn thử đả thông toàn bộ các khiếu huyệt là điều không thể. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời ổ rũ. Hắn rốt cuộc đã hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu. Mặc dù khiếu huyệt của hắn toàn bộ đã được đả thông từ trước, nhưng mỗi khiếu huyệt lại chưa thể chữa đầy chân khí. Dưới tình huống này, dĩ nhiên là chưa thể bước vào Nhất Đường Thiên cảnh giới. Âm thanh Vô Kinh Lôi tiếp tục vang lên bên tai Hạ Nhất Minh. Bách tán thiên cường giả đích thực khí tán mà không ngừng, nhưng khi đạt tới cảnh giới Nhất Đường Thiên, có thể đem chân khí trong toàn bộ các khiếu huyệt xúc phát. Hai cảnh giới này đem so sánh với nhau đúng là một trời một vực. Hạ trưởng lão, với tuổi tác của ngươi đạt tới trình độ này, quả thật tốc độ là độc nhất vô nhị rồi. Nhưng nếu không thể đột phá Nhất Đường Thiên, như vậy thành tựu về sau của ngươi cũng chỉ dừng lại như thế thôi. Hạ Nhất Minh ôm quyền hành lễ nói, tạ ơn sư thúc đã chỉ bảo, tiểu chất nhất định dốc toàn lực, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm buông lỏng. Vô Kinh Lôi hài lòng nói, ngươi chậm rãi nuôi dưỡng khiếu huyệt, thu nạp chân khí, chậm nhất là 50 năm có thể hoàn toàn chữa đầy. Bất quá khi đó muốn đả thông toàn bộ khiếu huyệt cũng vô cùng nguy hiểm. Cửa ải này có thể gây ra trở ngại hay không, điều này còn phải xem vận khí cùng năng lực của ngươi. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói, Nhất Minh đã hiểu. Vẻ mặt của Hạ Nhất Minh mặc dù nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn đã sớm quyết định. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đem chân khí chữa đầy các khiếu huyệt, như vậy có thể tự động trở thành Nhất Đường Thiên cường giả. Đối với Bách Tán Thiên mà nói, cửa ải này quả thật là cửu tử nhất sinh, nhưng với Hạ Nhất Minh mà nói thì việc đả thông khiếu huyệt lại không có chút áp lực nào. Lúc này hai người nói chuyện một hồi lâu, sau đó theo đường cũ trở về. Sau trận chiến này, Vô Kinh Lôi căn bản đã hiểu rõ thực lực của Hạ Nhất Minh, nhưng đối với Hạ Nhất Minh, những điều hắn thu hoạch lại được càng lớn. Nhất Đường Thiên cùng Bách Tán Thiên mặc dù đều là tiên thiên cường giả, nhưng hai bên chênh lệch rất lớn, giống như một trời một vực, không cách gì so sánh được. Điều này làm tâm trạng Hạ Nhất Minh vốn có chút kiêu ngạo nhất thời đã hoàn toàn biến mất. Vì Thái Thượng Trưởng Lão Vô Kinh Lôi này đối với Hạ Nhất Minh mà nói, đích thực đã biến thành đối tượng để hắn truy đuổi và vượt qua. Sau khi về tới Linh Dược Phong, Vô Kinh Lôi trực tiếp đi tìm Dược Đạo Nhân, mà Hạ Nhất Minh cũng không chú ý tới việc nhỏ nhặt này. Hắn tiếp tục trở lại phòng của mình, trong lòng tràn ngập suy nghĩ, làm thế nào mới có thể nhanh chóng để thăng thực lực bản thân. Nếu dựa vào những phương pháp tu luyện thông thường, cho dù mỗi lần đều tu luyện tiên thiên công pháp, thu nạp tiên thiên chân khí vô cùng hạn chế. Đối với hơn 300 khiếu huyệt trên người mà nói, quả thật như một sợi lông trên 9 con trâu. Tuy nói tích tiểu thành đại, cuối cùng sẽ có một ngày đạt được thành công, nhưng tốc độ này thật ra lại vô cùng chậm chạp. Có lẽ thật sự phải cần tới 50 năm chưa biết chừng. Nếu như đám tiên thiên cường giả bên ngoài kia biết được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh lúc này, không nghi ngờ bọn họ sẽ phải khóc lớn một hồi. 50 năm chắc chắn bước vào Nhất Đường Thiên. Nếu đổi lại lực cường giả Bách Tán Thiên khác mà nói, sợ rằng cảm thấy phát điên rồi. Trong lúc đó, thân thể chớp lên, Hạ Nhất Minh đã bất chi bất giác tiến vào căn phòng. Lúc này, Viên Lễ Huân đang đem chăn đệm cùng với quần áo ra phơi nắng. Mặt trời chói chang trên đầu đem toàn bộ hơi ẩm xua tan đi. Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc qua, nhất thời phát hiện được bức tranh sơn thủy trong vô số những quần áo kia. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút giật mình, bởi vì hắn đã nhận ra được đây chính là bức tranh vô tình có được tại Thiên La Quốc. Hơn nữa bức tranh này còn được một tiên thiên cường giả vẽ lên. Trong bức tranh sơn thủy này, vị tiên thiên đại sư kia đã gửi gắm vào đó chút cảm ngộ của bản thân. Nhưng với Hạ Nhất Minh, mặc dù đã nhiều lần quan sát, nhưng chưa từng phát hiện ra ảo diệu trong đó. Giờ phút này, khi ánh mắt Hạ Nhất Minh lướt qua bức tranh, bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó không hiểu thế nào, hắn tiến lại gần bức tranh. Chỉ vài bước đã đi tới, Hạ Nhất Minh đã bức tranh mở ra trước mặt. Dưới ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, toàn bộ phong cảnh trong bức tranh nhất thời hiện ra. Hạ Nhất Minh lần đầu tiên quan sát bức tranh ở một nơi ánh sáng như vậy, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Hạ Nhất Minh lấy bức tranh làm trung tâm, chậm rãi bước quanh. Trong cảm nhận của hắn, ánh sáng mặt trời dường như biến thành một loại năng lực cường đại. Loại năng lượng này kích phát, bức tranh trước mặt vậy mà bắt đầu bành trướng vô hạn. Dần dần, ngay cả thân thể Hạ Nhất Minh cũng tiến nhập vào bên trong bức tranh này. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh hiểu rõ được một điều. người vẽ bức tranh này tuyệt đối là một danh gia. Thậm chí người đó có thể đem cảm ngộ cùng với lực lượng của Vân Vũ lưu lại trên bức tranh này. Chỉ có điều, muốn thấu hiểu ảo diệu trong đó quả thật là không đơn giản. Trước đây, Hàn Nhất Minh đều xem tranh dưới ánh nến trong không gian nhỏ hẹp, nên không thể phát hiện ra điểm huyền ảo. Hôm nay, viên Lễ Huân vô tình đặt bức tranh dưới ánh nắng, tại nơi sáng sủa, trong không gian còn phảng phất tiếng chim hót. Vậy mà trong lòng Hàn Nhất Minh lại hiểu được. Không ngờ dưới tình trạng này, bức tranh lại xuất hiện sự cộng hưởng kỳ lạ. Trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, bức tranh này như sống lại. Bản thân của hắn cũng không có đứng ngoài quan sát bức tranh, mà như đã tiến vào bên trong cảnh sắc đó. Bên trong bức tranh, Hạ Nhất Minh cảm thấy trước mắt hắn là cả dãy núi trùng điệp. Hai mắt hơi khép, hắn lại như nghe được tiếng gió êm tai cùng với tiếng suối chảy róc rách. Hạ Nhất Minh đưa tay ra, từ khoảng cách xa vô tận, vậy mà hắn lại có thể chậm rãi vuốt ve đỉnh núi to lớn kia. Vào giờ phút này, Hạ Nhất Minh dường như không còn là nhân loại nhỏ bé, mà đã biến thành một người khổng lồ. Một người khổng lồ chỉ với một đôi tay đã che khuất bầu trời. Ngọn núi kia đối với hắn cũng chỉ là một món đồ chơi. Tinh thần Hạ Nhất Minh lúc này như tiến vào trạng thái hoảng hốt. Hắn giống như nhìn thấy một người khổng lồ theo hắn bước về phía trước. Trong khung cảnh của bức tranh lúc này, tâm trạng của Hạ Nhất Minh đang biến đổi rất lớn. Hạ Nhất Minh lúc này như biến thành mặt trời, thành mặt đất, thành trùng trùng núi rừng, lại như biến thành nước chảy không ngừng. Nói đúng hơn, hắn như biến thành cây bút của vị tiên thiên đại sư kia, tùy thời có thể chỉnh sửa phong cảnh trong bức tranh này. Hàn Nhất Minh cũng không biết tại sao trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác này. Trên thân thể hắn lúc này xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Thân thể Hàn Nhất Minh run run từng hồi, khiếu huyệt trên thân thể hắn lúc này đã mở ra, đem vô hạn thiên địa chân khí chứa đầy trong đó. Mỗi một khiếu huyệt như một cái động không đáy không ngừng xoay tròn. Một khi thiên địa chân khí bên ngoài chảy vào, lại không ngừng mãnh liệt lớn hơn. Theo tốc độ xoay tròn không ngừng tăng lên, tốc độ hấp thu chân khí cũng được đề cao vượt bậc. Lấy thân thể Hạ Nhất Minh làm trung tâm, càng lúc càng nhiều thiên địa chân khí được dẫn phát, hơn nữa tất cả đều không ngừng tụ lại ở trên thân thể hắn. Lúc này trên linh dược phong, Vô Kinh Lôi chỉ bằng vài cái nhấc mình đã lập tức xuất hiện bên trong động phủ của Dược Đạo Nhân. Dược Đạo Nhân vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, thỉnh an sư thúc. Vô Kinh Lôi khoát tay chặn lại, sau đó lập tức từ trên người lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó mở nắp bình, lão đem một viên đan dược nhỏ bằng ngón tay út trực tiếp nhét vào miệng. Dược Đạo Nhân vẻ mặt chợt biến đổi, khó có thể tin điều lão vừa thấy. Lão nói, sử thúc, ngài bị thương. Lấy thực lực của Vô Kinh Lôi đã đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, chẳng lẽ còn có người khiến sử thúc bị thương? Nhất thời hai mắt Dược Đạo Nhân bỗng sáng lên, lão nhớ việc Vô Kinh Lôi cùng Hạ Nhất Minh rời đi khi nãy. Chẳng qua, thực lực của Hạ Nhất Minh mặc dù cường đại, nhưng muốn làm bị thương Thái Thượng Trưởng Lão chỉ e vẫn còn chưa đủ. Đang lúc Dược Đạo Nhân vẫn còn nghi hoặc, bên tai lão nhất thời nghe được tiếng thở dài của Vô Kinh Lôi. Dược Trưởng Lão, người đề cử Hạ Trưởng Lão kia quả thật chính là tuyệt đại thiên tài. Hắn dưới tình huống không có người trị bảo mà đạt được thực lực này, quả thật là một tiên tài xuất chúng. Cũng may mắn hắn gia nhập Hoành Sơn chúng ta. Dược Đạo Nhân không nhịn được, vẻ mặt hiện lên một chút kỳ quái. Vô Kinh Lôi mặc dù không trả lời câu hỏi vừa rồi của lão, nhưng không ngớt khen ngợi Hạ Nhất Minh. Điều này có thể thấy được thương thế này là do Hạ Nhất Minh có liên quan. Dược Trưởng Lão bỗng nhiên nhớ tới tình huống lão và Hạ Nhất Minh giao đấu, lưng áo lão không khỏi ướt đẫm mồ hôi. Thì ra Hạ Trưởng Lão cũng không dốc hết toàn lực đối phó với mình, bằng không một khi nghiêm túc, vậy kết cục của mình. Dược Đạo Nhân suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng đem ý nghĩ đáng sợ này ném ra khỏi đầu. Sơ thúc, ngài xem liệu Hạ Trưởng Lão có tiến vào nhất đường thiết được không? Dược Đạo Nhân có chút khẩn trương dò hỏi. Đối với các môn phái ẩn tu như bọn họ, bách tám thiên cường giả tuy rằng cũng quan trọng, nhưng nếu có một vị cường giả nhất đường thiên thủ họ mới thực sự vững như Thái Sơn. Vô Kinh Lôi do dự một chút nói. Sinh từ một đường, nhất đường thiên Hạ Trưởng Lão có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới này hay không, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng tuổi của hắn còn rất trẻ, sức sống cùng với cơ hội còn nhiều. Nếu ngay cả hắn cũng không thể vượt qua một ải này, quả thật đâu còn thiên lý nữa. Dược Đạo Nhân nhất thời cảm thấy vui mừng nói. Sơ thúc, ngài cho rằng Hạ Trưởng Lão cần phải bao nhiêu năm mới có thể đánh sâu vào nhất đường thiên? Vô Kinh Lôi trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói. Nếu hết thời đầu thuận lợi, tối đa 50 năm, hắn có thể đạt tới bách tán thiên đỉnh phong. Dược Đạo Nhân hai mắt sáng ngời, lão vô cùng hiểu rõ lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão. tuổi càng nhỏ, sinh mệnh lực trong cơ thể lại càng lớn. Một vị bách tán thiên cường giả hơn 100 tuổi, thậm chí gần 200 tuổi, muốn đả thông toàn bộ khiếu huyệt, độ khó càng vượt xa một vị bách tán thiên chưa tới 100 tuổi. Mà làm người khác càng cảm thấy khủng bố hơn là Hạ Nhất Minh tuổi còn chưa tới 20. Cho dù hắn dùng hết 50 năm để thu nạp tiên thiên chân khí, cũng bất khóa chưa tới 70 tuổi. Mà tuyệt đại đa số các vị tiên thiên đại sư ở vào độ tuổi này, ngay cả cảnh giới tiên thiên còn chưa thể đột phá. Với 70 năm đã đánh sâu vào nhất đường thiên cảnh giới, mặc dù thành công không đạt tới 10 phần, thì tuyệt đối cũng không lâm vào tình huống kiều tử nhất sinh. 50 năm, 50 năm, Dược đạo nhân lẩm bẩm trong miệng. Bỗng nhiên, từ dưới đỉnh Linh Dược Phong chuyển tới một hồi chấn động tạo ra bởi thiên địa chân khí. Đồng thời chấn động này, bọn họ cảm thấy một cỗ khí thế vô cùng quen thuộc. Cỗ khí thế này tuy rằng bọn họ mới tiếp xúc vài lần, nhưng đối với những người cường giả như bọn họ mà nói, chỉ cần tiếp xúc một lúc là cả đời cũng không thể quên. Đây là... Dược đạo nhân thấy thiên địa chân khí cuồn cuộn dâng lên, không dám xác định hỏi. Mặc dù Dược đạo nhân cả đời nghiên cứu dược thảo, nhưng đối với lực lượng đặc thù cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng dù sao, lão cũng chưa từng đạt được cảm ngộ. Bởi vậy khi cảm nhận được từ xa lực lượng cường đại này, mặc dù nghi ngờ, nhưng lão cũng không dám chân chính khẳng định. Vẻ mặt của Vô Kinh Lôi lúc này hiện lên một vẻ không thể giải thích. Lúc này đây, lão cũng không còn giữ được hình tượng tiền bối cao nhân nữa. Lão trong miệng thì thào. Cảm ngộ. Đây là cảnh giới cảm ngộ. Dược đạo nhân hai mắt sáng ngời hỏi. Sở thúc, hạ chừng lão có cảm ngộ sao? Vô Kinh Lôi vẻ mặt cổ quái gật đầu. Vừa khi nãy cùng Hạ Nhất Minh giao đấu một hồi, vậy mà giờ này hắn lại có được cảm ngộ. Việc này quả thật làm cho người khác cảm khái không thôi. Thân thể khẽ động, Vô Kinh Lôi đã rời khỏi động phủ của Dược đạo nhân, nhắm chân núi phóng tới. Dược trưởng lão vội vàng đuổi theo. Mặc dù lão cũng chưa từng có được cảm ngộ, nhưng một vị tiên thiên cường giả, đối với cảm ngộ này lão cũng hết sức tò mò. Nhân cơ hội này mở mang kiến thức, lẽ nào có thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ là trong chốc lát, bọn họ đã tới bên ngoài căn phòng Hạ Nhất Minh đang sống. Bọn họ không có tiến vào nơi Hạ Nhất Minh đang đứng, mà nhảy lên một đại thụ gần đó lặng lặng quan sát. Giờ phút này, ánh nắng chiếu rọi trên thân thể Hạ Nhất Minh dường như xuất hiện một tầng kim quang chói mắt. Đứng yên một bên, Viên Lê Huân đang mỉm cười nhìn Hạ Nhất Minh. Loại tình huống này trên người Hạ Nhất Minh nàng đã từng gặp qua. Bởi thế, nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên, mà chỉ yên lặng đứng bên, cảm thụ khí thế cường đại không ngừng phát ra trên người hắn. Mà trong ánh mắt của Vô Kinh Lôi và Dược đạo nhân, Hạ Nhất Minh lúc này như gió cuốn mây bay, đem toàn bộ thiên địa chân khí tụ hợp lại, không ngờ lại tạo ra một loại ngũ quang kỳ lạ. Lúc này, hai vị trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ tuyệt đối không tin điều này diễn ra. Là một tiên thiên cường giả, bọn họ đều biết, mỗi loại màu sắc đại biểu cho một hệ thiên địa chân khí. Đương nhiên, thiên địa chân khí mặc dù hỗn tạp, nhưng bọn họ không tin Hạ Nhất Minh có thể thu nạp toàn bộ. Về phần Hạ Nhất Minh có thể thu nạp thuộc tính nào, vậy chỉ có bản thân hắn mới biết. Bất quá, có thể tạo ra cảnh tượng kỳ quái này đã nói lên một vấn đề. Đó chính là thân thể Hạ Nhất Minh cũng không bài xích địa hệ lực lượng. Bọn họ nhìn nhau, nhất thời hiểu rõ được vấn đề. Thì ra thân thể của Hạ Nhất Minh đối với tiên thiên chân khí lại có liên hệ kỳ lạ như vậy. Bất quá vừa nghĩ lại, bọn họ cảm thấy thoải mái. Có thể do thể chất đặc biệt, cho nên mặc dù tuổi trẻ, nhưng Hạ Nhất Minh có được thành tựu bậc này. Mặt trời ngả dần về tây, dẫn theo một chút ánh sáng le lói rời khỏi Linh Dược Phong. Một người tay mang theo hộp thức ăn hướng phòng nhỏ đi tới. Khi hắn tới trước cánh cửa, đang muốn đưa tay gõ, nhất thời thấy hai mắt hoa lên, cánh tay đưa ra bị một ai đó nắm chặt. Trong lòng người này vô cùng sợ hãi, nghĩ không ra trên Linh Dược Phong này mà có người dám tập kích. Bất quá phản ứng của hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn, cánh tay đang cầm hộp thức ăn vung mạnh về phía người đang nắm tay hắn. Đồng thời chân hắn tận lực xuất ra liên hoàn cước, miệng hắn cũng không nhàn rỗi, lập tức kinh hô lên tới cổ, chuẩn bị thông báo cho huynh đệ còn lại đề phòng. Một loạt những động tác này hắn thực hiện trong vô thức, căn bản là chưa từng nghĩ qua trong đầu. Song ngay khi hắn muốn hô lớn, thức ăn trong hộp vãi ra, chân hắn đã đá ra, khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy người đang nắm tay mình. Vừa nhìn thấy gương mặt hết sức quen thuộc này, hắn tức khắc cảm thấy kinh ngạc. Cho dù có nghi vỡ đầu, hắn cũng không thể nào hiểu được sao lão tổ tông kia lại nắm tay hắn. Đang khi hắn không biết phải làm sao, vị Dược đạo nhân cổ tay khẽ chuyển, đã đem hộp thức ăn kia cầm trên tay, đồng thời mấy cước mà hắn xuất ra không một cước nào trúng đích, tệ hơn là làm hắn mất thăng bằng suýt ngã. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, rõ ràng Dực đạo nhân đang đứng trước mặt, tại sao lại đá vào khoảng không? Còn chưa kịp suy nghĩ, nội kình hắn tập trung nơi cổ đang chuẩn bị phát ra, theo đó mà nuốt mất. Sau khi ngẩn người ra, hắn mới như tỉnh lại, nhất thời hành lễ với Dực đạo nhân trước mặt, sau đó bỗng nghe lão nói: "Ngươi lui xuống trước đi, thức ăn của hạ trưởng lão ta tự có cách an bài." Người đệ tử này nhất thời vâng dạ, cung kính tiếp nhận hộp thức ăn trên tay Dực đạo nhân, quay người lui về sau, trong lòng nhất thời có chút kích động. Dù sao tất cả mọi người trên Linh Dược Phong đều có thể thấy được dung mạo của vị trưởng lão này, nhưng người có tư cách nghe lão nhân này dạy bảo cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Việc vừa xảy ra, nếu để huynh đệ của hắn biết được, khẳng định sẽ ghen tị không thôi. Dược đạo nhân thân hình khẽ động, trở lại trên cây đại thụ. Khi tới bên cạnh Vu Kinh Lôi, đã lập tức tập trung quan sát. Cảnh giới cảm ngộ đối với tiên thiên đại sư hẳn chiếm một vị trí quan trọng không gì sánh nổi. Mặc dù Dược đạo nhân chưa từng cảm ngộ, nhưng chứng kiến người khác cảm ngộ cũng có thu hoạch không nhỏ. Hoàng hôn trên dãy Hoành Sơn lúc này xuất hiện thêm vài đám mây, càng khiến ánh nắng chiều thêm diễm lệ. Mặt trời lắng dần xuống phía đằng xa, đem chút ánh nắng cuối cùng chiếu xuống, làm cho cảnh sắc đỏ quạch một màu. Ngay khi chút ánh nắng cuối cùng biến mất, Hà Nhất Minh vốn đang yên lặng, lúc này bỗng nhiên cử động. Sau đó thân thể bỗng chuyển động, thoáng cái đã biến mất trước mặt mọi người. Ngay cả Vô Kinh Lôi cũng xuất hiện cảm giác không thể nắm bắt được. Trong lòng lão hơi trầm xuống, nếu lúc này lão cùng Hạ Nhất Minh giao đấu, lão tự nhiên không có khả năng thất bại, nhưng muốn tỉ thí thân pháp thì không cách nào đuổi kịp hắn. Vô Kinh Lôi trên mặt có chút cười khổ, cũng không biết rốt cục Hạ Nhất Minh cảm ngộ ra điều gì, vậy mà có thể khiến thân pháp tu luyện tới trình độ này. Nếu hắn phối hợp với đại khảm đao kia, vậy... Vô Kinh Lôi trong lòng thầm than, đệ nhất nhân duy nhất Đường Thiên đã ra đời tay Hoành Sơn à. Trong căn phòng nhỏ chuyển đến âm thanh của gió gào thét, Hà Nhất Minh lúc này như hóa thành một cơn gió, nhanh mắt đã thổi qua mọi vật trong phòng. Nhưng bất luận tiếng gió hắn mang theo vang dội thế nào cũng không làm tổn thương một chút đồ vật nào. Dường như tiếng gió điên cuồng chỉ là một ảo ảnh, không hề mang theo một chút uy hiếp nào. Hai loại cảm giác bất đồng này khiến cho người khác cảm thấy mâu thuẫn cực độ. Đương nhiên là chỉ có Vô Kinh Lôi cùng với Dược đạo nhân mới có cảm giác như vậy. Còn Viên Lễ Huân lúc này bên cạnh đang cười khanh khách, chẳng cần biết điều này lợi hại ra sao. Rốt cuộc cơn gió kia cũng ngừng lại, thân thể Hạ Nhất Minh lúc này cũng đã hiện ra tại chỗ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cẩn thận từng chút đem bức tranh kia cuộn lại. Trên mặt hắn lúc này xuất hiện một tia thân thiết cùng điệu bộ vô cùng hứng thú. Viên Lễ Huân lúc này mới tươi cười tiến tới nói: "Chúc mừng thiếu gia tiến bộ vượt bậc trong võ đạo." Hạ Nhất Minh cười sảng khoái, trước mặt Viên Lễ Huân hắn không mảy may che giấu thích thú của mình. Nhìn nàng đang mỉm cười, hắn gật đầu một cái. Hai người lúc này dường như tồn tại loại linh cảm thần bí chỉ bọn họ mới hiểu được. Viên Lễ Huân sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt nàng liếc đống chăn màn quần áo đang phơi, không khỏi kinh hô: "Ây da, quên thu quần áo rồi." Hạ Nhất Minh giở khóc giở cười, thân thể hắn như chớp biến thành một cơn gió liếc qua khắp nơi trong sân. Chỉ sau một lát, trên tay hắn xuất hiện một ôm lớn quần áo chăn màn, ngay cả đầu hắn lúc này cũng chìm sau đống chăn màn. Viên Lễ Huân vừa tức cười vừa vui sướng, nàng vội vàng mở cửa nói: "Thiếu gia, cẩn thận một chút." Hạ Nhất Minh từng bước tiến vào trong phòng, đem toàn bộ những thứ trong tay để lên giường. Viên Lễ Huân từ tận tâm nói: "Thiếu gia, chàng thật giỏi." Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi: "Nàng nhìn ra?" Viên Lễ Huân thực lực mới chỉ đạt lục tầng nội kình, chẳng lẽ cũng có thể nhìn ra huyền bí tiên thiên chi đạo sao? Nhưng Viên Lễ Huân lại nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói: "Thiếu gia, tốc độ thu quần áo của chàng tuyệt đối nhanh nhất." Hà Nhất Minh nhất thời sửng sốt, hắn liếc Viên Lễ Huân đang gấp quần áo trên giường, trong lòng nhất thời không biết nói gì. Lỗ tay hắn khẽ run lên, nhất thời nghe được tiếng dạ dày nhúc nhích. Lắng nghe trong giây lát, hắn bỗng có phát hiện nói: "Lễ Huân, ta ra ngoài xem, nàng chờ ta một chút." Dứt lời, Hà Nhất Minh lập tức phi thân ra ngoài, chỉ để lại Viên Lễ Huân trong phòng ngơ ngác nhìn hắn đi ra. Hà Nhất Minh ra khỏi phòng, lập tức phóng mình ra cây đại thụ nói: "Nhất Minh lỗ mãng, kinh động hai vị, xin thứ lỗi." Vô Kinh Lôi đưa tay ngăn lại nói: "Hà trưởng lão nói đùa, chuyện tốt như vậy, lão phu còn mong mỗi ngày ngươi đều kinh động tới bọn ta một lần ấy chưa?" Dực đạo nhân mỉm cười gật đầu nói: "Hà trưởng lão vừa rồi cảm ngộ ra điều gì sao?" Hà Nhất Minh trầm ngâm chốc lát nói, thu rất lớn, hiệu quả đạt được từ cảm ngộ vượt xa việc tu luyện hàng ngày. Những lời này của Hạ Nhất Minh quả thật xuất phát từ đáy lòng. Mỗi lần hắn có được cảm ngộ, tu vi của hắn đều tiến thêm một bước dài. Hơn nữa lấy cảm ngộ làm cơ sở tu luyện cũng không kém hơn chút nào so với kết quả của việc khổ tu. Nếu không phải việc có được cảm ngộ hư vô mở mịt, chỉ sợ tất cả các tiên thiên cường giả đều lựa chọn đi tới mọi nơi tìm kiếm cơ hội, mà sẽ không khổ sở lựa chọn con đường khổ tu hàng trăm năm. Vô Kinh Lôi cười nói, Hạ trưởng lão, kỳ thực không chỉ có mình ngươi có thu hoạch lớn, ngay cả lão phu cùng Dược trưởng lão cũng có chút thu hoạch. Dược trưởng lão khẽ đồng tình nói, đương nhiên thu hoạch của chúng ta không thể so với Hạ trưởng lão được. Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu ra, hai vị này rõ ràng rất sợ sẽ ảnh hưởng tới quá trình cảm ngộ của mình, nhưng vẫn như cố quan sát trên cây đại thụ không rời đi, tỉ ra trong quá trình cảm ngộ khiến bọn họ có chút thu hoạch. Bất quá, việc này đối với Hạ Nhất Minh cũng không có liên quan, hắn cũng không để ý tới điểm nhỏ nhặt này, cùng hai vị trưởng lão nói chuyện vài câu, sau đó hắn nói, sư thúc, Dược trưởng lão, trời đã tối, tiểu chất xin tới nhà bếp kiếm chút thức ăn, xin cáo từ. Hai người Vô Kinh Lôi dĩ nhiên không ngăn cản hắn. Bất quá sau khi Hạ Nhất Minh đi, trên mặt họ không khỏi hiện lên vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ còn thấy đói bụng sao? Đương nhiên, điều này chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy chút thắc mắc mà thôi, cũng không để lại trong lòng. Hai người im lặng một lúc lâu, Dược đạo nhân đột nhiên hỏi, sư thúc, ngài nói Hạ trưởng lão cần phải dùng tới 50 năm khổ tu mới dung nạp đầy các khiếu huyệt. Hiện tại có cần phải như vậy không? Vô Kinh Lôi dùng mình một cái, sau đó lão cười khổ không ngớt. Sau khi có được cảm ngộ, cá sẽ hóa rồng. Cho dù Vô Kinh Lôi lão cũng không thể biết được Hạ Nhất Minh sau khi trải qua cảm ngộ đạt tới trình độ nào. Trừ khi lão lại ra tay dò xét, chứ nếu dựa vào ánh mắt phán đoán, sợ rằng không cách nào đạt được kết quả chính xác. Hạ trưởng lão này, thiên phú quả là hơn sang người khác. Vô Kinh Lôi than thở, lão phù đúng là không thể nhìn thấu. Lúc này, Viên Lễ Huân sau khi xếp gọn đống quần áo chăn mền trên giường lại, nhất thời trên mũi ngửi được mùi thơm nồng đậm. Viên Lễ Huân kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy được Hạ Nhất Minh không biết đứng đó từ khi nào. Trên tay hắn lúc này còn xuất hiện một hộp đồ ăn còn lớn hơn cả ngày thường. Nhẹ nhàng mở hộp đồ ăn, Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười. Lễ Huân, chúng ta cùng ăn đi. Hạ Nhất Minh khi nãy nghe được tiếng dạ dày nhúc nhích, bất giác phát hiện ra đó chính là bởi Viên Lễ Huân đang đói. Là một tiên thiên cường giả, đương nhiên hắn có thể nhịn ăn uống trong nhiều ngày. Nhưng nếu đòi hỏi Viên Lễ Huân cũng phải làm như vậy, đó chính là chuyện hết sức vớ vẩn. Nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân có chút nao nao. Trong lòng nàng chợt thấy ấm áp, từ tận đáy lòng khẽ nói, mẫu thần, hải nhi theo chàng, đáng giá. Hạ Nhất Minh không biết, chính bởi hành động này của hắn mà hào cảm của Viên Lễ Huân đối với hắn càng tăng thêm một bậc. Hai người dưới ánh sáng đèn lặng lẽ dùng cơm. Sau khi ăn xong, Viên Lễ Huân chủ động thu dọn sạch sẽ rồi mới lui ra ngoài. Hạ Nhất Minh nhìn vóc dáng nhỏ nhắn thướt tha của Viên Lễ Huân đang dần lùi ra, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Suy nghĩ của Hạ Nhất Minh dần dần tập trung trên thân thể hắn. Lúc này hắn lặng lặng cảm nhận thay đổi trên thân thể sau khi có được cảm ngộ. Cảnh giới linh ngộ khi nãy hoàn toàn có thể nói là ngoài ý muốn. Bất quá trên thế giới này, có thể nói tất cả các tiên thiên cường giả khi có được cảm ngộ đều cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Lĩnh ngộ là một cảnh giới toàn bộ các tiên thiên cường giả đều mong muốn, nhưng căn bản sẽ không có bất kỳ tiên thiên cường giả nào có thể nắm bắt được thời điểm có được cảm ngộ. Đối với những người này mà nói, chỉ có trải qua vô số năm tháng tích lũy, sau đó mới có thể ở mỗi hoàn cảnh đặc biệt khác nhau mà bạo phát, khiến tu vi nhanh chóng để thăng. Ngày trước, thành phó vượt qua vạn dặm, khi tới mòn gót giày mới tới được Nam Cương quần đảo. Sau đó khổ tu 20 năm, khi gặp núi lửa phun trào mới có được cảm ngộ. Từ đó là mới sáng tạo ra một bộ dung nham công pháp. Mà người sáng tạo ra Vân Vũ Ấn hẳn cũng đồng dạng như vậy. Nếu không phải nhiều năm quan sát tự nhiên cùng với lĩnh ngộ, căn bản không cách nào tiến vào trạng thái thần kỳ như vậy. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không giống người thường. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm đi đây đi đó, thế nhưng không hiểu vì sao trong đầu hắn dường như đã khắc sâu thiên địa chi đạo. Khi có cơ hội gặp được cảnh tượng khiến hắn động tâm, lập tức sẽ đạt tới cảm ngộ, giúp hắn thuận lợi đạt tới cảnh giới mới. Mà bức tranh sơn thủy kia chính là một cơ hội như vậy. Không biết vị tiên thiên đại sư vẽ lên bức tranh có suy nghĩ gì khi đem toàn bộ cảm ngộ của mình về Vân Vũ nhất loạt lưu trên bức tranh. Đương nhiên, nếu có thực lực không đủ hoặc tu luyện hệ khác, tự nhiên không thể lĩnh ngộ huyền bí trong bức tranh này. Nhưng không ngờ Hạ Nhất Minh vừa giao chiến xong, vô tình nhìn thấy, lại vừa trùng hợp lúc ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, khiến Hạ Nhất Minh vô tình nhìn thấu huyền ảo trong đó. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh lại có được cảm ngộ. Một cỗ thiên địa chân khí hùng hậu tiến vào cơ thể Hạ Nhất Minh, làm lượng tiên thiên chân khí thu nạp được đạt tới một mức độ khủng khiếp. Lúc này, trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động. Cỗ chân khí khổng lồ kia như phong ba bão táp chảy khắp thân thể hắn, không ngờ đã tràn đầy hơn 300 khiếu huyệt. Bất cả điều này so với miêu tả của Vũ Kinh Lôi có chút khác biệt. Trong những khiếu huyệt lúc này cũng không chứa những luồng chân khí thuộc tính khác nhau. Cũng giống như đan điển hắn lúc này chỉ có một màu đen kịt, thậm chí như biến thành một cái hắc động. Quả thực, hơn 300 điểm khiếu huyệt lúc này đều như những hắc động chứa đầy lực lượng. Trong cảm nhận của Hạ Nhất Minh, những hắc động này giống như hang chứa đầy nước. Chỉ cần khai thông cửa, toàn bộ nước trong hang sẽ tràn ra ngoài. Đương nhiên điều này cũng chỉ là cảm giác của Hạ Nhất Minh. Hơn nữa có trời mới biết cái hang kia cần bao nhiêu thời gian để có thể khai thông. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể khẳng định cần thời gian rất nhiều mới có thể làm được điều này. Thở ra một hơi thật dài, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn hiểu được, có được cảm ngộ hôm nay, trên con đường võ đạo của mình, hắn đã một mạch lướt qua hơn 10 năm khổ tu rồi. Chỉ cần sau cùng, chân khí chứa đầy như khiếu huyệt còn lại, vậy Hạ Nhất Minh có thể hoàn toàn đột phá rồi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 48 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.